Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 206 kinh tình 9 năm ánh sáng. Chúc mừng Vân Thường Tiên Phủ La Mác huy chương thăng cấp đến đệ tứ giai. Theo Miss Ha vui sướng điện tử hợp thành âm, đoàn đội trong không gian khắp nơi bạo khởi pháo hoa. Ở đêm một chúng mới từ chiến trường truyền tống ra tới Vân Thường người chơi sợ tới mức ngã trái. Ngã phải sau, sở hữu giấy màu cùng hỏa hoa hư không tiêu thất, liền một tia trần tiết cũng không có lưu lại, hù chết lão nương, Nhậm Miên Sương vuốt ngực từ khúc. Vân sau lưng đứng lên, khúc vân vẫn là man vui mừng, nhậm tỷ ở học kiên cường lên, trước kia nàng nhưng nói không nên lời nói như vậy, từ cấp La Mác huy chương có cái gì tân công? Dụng đâu? Khúc vân hỏi. Đôi mắt lại nhìn về phía bên người cô đơn kết lập thiếu nữ Mai Nhàn Thi. Mọi người người ngã ngựa đổ khi, cái này trước mắt thực lực yếu nhất thiếu nữ lại là bình tĩnh đến giống một cái đầm nước ao tuy. Rằng bề ngoài thượng cao gầy gầy ốm, giống nam tử anh Tuấn, đem Mai Nhàn Thi cùng Khúc Vân Khang Tư Ni Loli mặt tam tỷ muội ném cùng nhau xem. Người ngoài thật đúng là phân không ra tuổi. Nhưng nàng kỳ thật là toàn bộ Vân Thường Tiên Phủ nhỏ nhất một cái hai từ. 13 tuổi, đúng là tam cấp huy chương tân tăng kéo người công năng làm Khúc Vân được đến này quý. Giá đồng bọn, đồng thời cũng lấy mãn phân thuận lợi thông quan trò chơi. Nàng lại sao có thể không đi chú ý tân gia tăng huy chương công năng đâu. Đúng vậy, làm mát trò chơi thiên biến vạn hóa thành tựu hệ thống chung cư nhiên tồn tại mãn phân cái này khả. Năng, nghĩ lại xuống dưới thật là sầm vân giới quá tiểu, mà khúc vân lại quá mức sinh động, dọc theo đường đi cùng sở hữu khả năng tồn tại thành tựu thế lực đều đã xảy ra kịch liệt xung đột. Mới có thể thu hoạch trò chơi chinh phục giả. Đây là một cái không thể phục chế che giấu thành tựu, Miss Ha vội vã trả lời khúc vân vấn đề. Đệ tư cấp bậc La Mác huy chương, có thể ở trò chơi khoảng cách trung tự do ngưng lại La Mác không gian 12 giờ. Chữ vật không gian gia tăng đến 50 mét khối, cùng với hai cái quan trọng nhất tân công năng. Cái thứ nhất là có thể tiêu phí 1.000 năng lượng điểm lựa chọn kết cục trò chơi loại hình là cạnh tranh vẫn là hợp tác, hoặc là từ ABCD chúng tuyển chọn kết cục trò chơi cấp bậc. Lại hoặc là lựa chọn quy tắc trò chơi khuynh hướng thiên mưu lược loại vẫn là thiên chiến lược loại. Ba người chỉ có thể tuyển thứ nhất, đồng thời đoàn đội chung cá nhân cũng có thể lựa chọn tiêu phí 100 năng lượng điểm tại hạ 1. Hồi tạm thời rời đi đoàn đội lấy cá nhân thân phận tham gia trò chơi, như vậy xem ra. Phía trước đệ tam chàng tam tốt tỏa soái thao lược đoàn có thể tự chủ lựa chọn trò chơi. Dùng hẳn là chính là cái này công năng. Cho nên khi đó thao lược đoàn cũng đã là tư cấp đoàn đội. Hiện tại đâu, từ giống nhau đoàn đội mười mấy chục chàng trò chơi một thăng cấp tần suất lường trước. Hẳn là vẫn là cùng phía trước giống nhau đi, chỉ là cũng không thể xác định phía trước thao lược đoàn cũng chỉ là tư cấp mà không phải càng cao. Đã trải qua gần nhất mấy chàng trò chơi, Khúc Vân kiến thức tới rồi La Mác người chơi lâu năm cường đại cùng trò chơi thế giới thiên ngoại. Hữu Thiên, không thể không coi trọng một chút phía trước thi học thân nhắc tới cái kia võ đấu hệ đoàn trường. Thi ngũ chỉ tồn tại, đến nỗi cái thứ hai tư cấp huy chương đặc biệt công năng. Là một cái quan trọng nhất quyền lực. Các ngươi hiện tại có thể tiến vào vực cái này, vực nhưng thật ra phía trước liền nghe. Ngươi nói quá, ngươi như vậy hệ thống quản lý giả. Mỗi người phụ trách một cái bao hàm 3 năm cái tiểu đoàn đội giới. Mà sở hữu này đó giới, cũng chính là chúng ta toàn bộ địa cầu ứng tuyển giả tổng hòa lên. Đó là cái này, vực đúng không? Khúc Vân hỏi tiếp, này vực có cái gì? Chúng ta một hồi chính mình đi xem chính là, nhưng là đi vào phía trước, hay không có thể báo cho bên trong tồn tại nguy hiểm đâu. Rốt cuộc toàn thế giới người chơi tập trung ở bên nhau. Trả thù, bài trừ tiềm tàng đối thủ. Nhìn thấy nhỏ yếu giả thuận tay giết chết, hẳn là đều không ở số ít đi. Kính xin yên tâm, vực chung có hệ thống lực lượng cấm hết thảy ứng tuyển giả gian thực chất thương tổn. Muốn đối với các ngươi tiến hành công kích người sẽ kích phát không bị nhận chi không hợp quản lý. kiện, ở vực chung, ứng tuyển giả sẽ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm an toàn tính tỷ lệ cao tới 99,99%. 998-2. 748, Miss Ha loạng choạng đầu to giải thích Khúc Vân cảm thấy trong khoảng thời gian này. Nàng tựa hồ ở cố ý học tập, các loại nhân cách hóa hành vi càng ngày càng tự nhiên, tuy rằng lý giải ngươi làm hệ thống. Quản lý giả nói chuyện yêu cầu tinh cầu chi tiết, nhưng là chính xác đến như vậy soi mói con số ngược lại sẽ làm người lo lắng đi. Dư lại kia ngàn vạn phần có nhị tỷ lệ là mấy cái ý tứ. Làm cho người để ý à, Khúc Vân phun tào, là cái dạng này, thập cấp huy chương quyền hạn người nắm giữ đem đạt được bộ phận hệ thống hạn chế được miễn. Hoặc là càng thực tế mà nói, nhằm vào vực La Mác hệ thống hạn chế lực thông thường đã không đủ để hạn chế những cái đó ứng tuyển giả lực lượng, cho nên nếu gặp được thập cấp ứng tuyển giả ở vực chung công kích ngươi, hệ thống là vô pháp cho bảo hộ, nhưng là tương ứng. Nhằm vào công kích các ngươi cũng sẽ được đến phản kích quyền hạn ân. Nguyên lai có thể phản kích ha. Quả nhiên không cần lo lắng. Cái đại đầu quỷ lạc. Chúng ta vực chung có bao nhiêu thập cấp huy chương người nắm giữ. Doãn Hy Di thực mau bắt lấy vấn đề mấu chốt, xin lỗi. Quyền hạn không đủ, cái này Miss Ha nói không nên lời đâu, lời nói như vậy. Gương trơn bóng đại mặt lại là chuyển hướng Khúc Vân hiểu ý. Phía trước rất nhiều lần tình huống đều cho thấy ở La Mác trong trò chơi. Hạ cấp quyền hạn muốn hiểu biết thượng cấp quyền hạn tin tức phần lớn đều là bị hệ thống nghiêm. Khắc khóa chết, không quá quan với này số lượng vấn đề kỳ thật chúng ta có thể suy tính ra nếu vực phạm vi bao dung. Chúng ta địa cầu toàn thế giới. Như vậy dựa theo phía chính phủ cấp ra siêu nhân cùng phàm nhân 5 vạn so một mơ hồ số liệu thống. Kê, toàn cầu 8 tỷ dân cư cộng lại ước 16 vạn siêu nhân tồn tại, nghĩ lại vừa rồi cái kia ngàn vạn. Phần có nhị tỷ lệ, liền tính suy xét đến thập cấp ứng tuyển giả không quá yêu cầu ở vực trung lộ diện chờ đặc thù. Nguyên nhân đem tỷ lệ áp xúc 100 lần. Như vậy trên thực tế trên thế giới này tồn tại thập cấp ứng tuyển giả cũng nên là một đôi tay là có. Thể số lại đây, Miss Ha khen ngợi gật đầu, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói nga, đây đều là Khúc Vân chính mình phỏng đoán ra tới, đến nỗi vì cái gì phía chính phủ số liệu sẽ là mơ. Hồ thống kê đâu, tuy rằng Khúc Vân các nàng hiện tại còn xa tiếp xúc không đến kia đánh cờ toàn cầu mạt. Nhưng ở thế giới này sinh hoạt thường thức cũng đủ để suy đoán ra tới. Siêu nhân là trên thế giới này chân thật đáng tin đặc quyền giai tầng. Bọn họ cơ hồ mỗi người đều chỉ tuần hoàn chính mình một bộ tiêu chuẩn tùy ý hành sự. Nếu một cái siêu nhân không muốn phối hợp, người thường quyền lực giả cơ hồ là không có bất luận cái gì năng lực đi cưỡng cầu, nếu thượng tầng. Giai cấp thông qua địa vị, tri thức. Tiền tài tới áp bách hạ tầng giai cấp, như vậy hạ tầng giai cấp có thể tỉnh ngộ, có thể phản kháng, có thể lấy cách mạng danh nghĩa lộng lẫy phúc thuyền một lần nữa tẩy bài. Nhưng là lên làm tầng giai cấp lấy thân thể vì đơn vị nắm giữ quyền sinh sát trong tay thực lực. Thực chất phản kháng liền lại không có khả năng thành lập những cái đó người thường trung tinh anh. Người thống trị, kế tục cổ xưa truyền thừa ích lợi tập đoàn. Có khả năng làm cũng chỉ có lợi dụng siêu nhân chi gian bất đồng thân thể đoàn thể gian lý niệm. Xung đột tới chế tạo tương đối cân bằng, rốt cuộc ở tương đối hòa bình thế kỷ 21. Cho dù là siêu nhân cũng đại đa số tâm hướng hòa bình ổn định xã hội phát triển, chỉ cần ở bọn họ. Ích lợi cùng đặc quyền được đến bảo đảm tiền đề hạ, loại này vi diệu cân bằng hạ. Hơi có vô ý. Đó là phía trước thay đổi lịch sử 4 lần thế giới đại chiến. Cũng hoặc 2 năm trước đại dung Yến Đô gặp được đại tai biến cái loại này diệt thế quy mô tai nạn. Tài diễn, địa cầu đánh không có. Siêu nhân nhóm có thể vỗ vỗ mông đi La Mác thế giới sinh tồn. Thậm chí có thể xin chuyển vực. Này đó người thường chung người thống trị đâu. Chỉ có thật cẩn thận mà thỏa hiệp này đối thế giới kỳ thật cũng là một loại công bằng. Vô luận ngươi xuất thân, tướng mạo, tài phú, địa vị như thế nào, chỉ cần dựa vào hơn người đầu óc hoặc thể chất, cứng cỏi phẩm chất hoặc một chút vận khí mà ở tàn khốc La Mác trong trò chơi tồn tại xuống dưới. Liền có thể ở mấy tháng nội trở thành không ai bì nổi nhân thượng nhân, đây là một đám thể có thể áp đảo quần thể thế giới. Một cái tàn khốc, lại tràn ngập mộng tưởng thế giới, Khúc Vân các nàng quản thế giới này gọi là địa cầu. Đại Dung, mà ở Miss Ha hậu trường hệ thống chung, tên của nó là JXY20Z16Y khu. Hết chương.